Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 635. Bỏ lỡ một cái cơ hội tốt, với Trương Chiêu nhấn mạnh xong rồi công ty, nghệ sĩ nạp thuế sự tình, mới yên tâm để cho hắn rời đi. Chu Hạ chính là nắm Trương Chiêu lưu lại điện ảnh đang trong kỳ hạn biểu nhìn kỹ đứng lên. Năm nay Trung Thu tiết 19 hào nghỉ, mấy đại vệ coi Trung Thu dạ hội sẽ trước thời hạn 1-2 ngày. Như vậy thì sẽ cùng đài truyền hình Trung ương dạ hội dịch ra thời gian. Như vậy thứ nhất, một ít đang ăn khách nghệ sĩ nhận được chừng mấy gia đài truyền hình vệ tinh. Hoặc là đồng thời nhận được đài truyền hình Trung ương mời. Cũng có thể trước sau phân biệt tham gia. Hôm nay đã 17 hào rồi. Tiếp theo hai cái ban đêm trên đều sẽ có đài truyền hình vệ tinh Trung Thu dạ hội. Mà, thập nhị cầm tinh, sẽ ở ngày 18 ra mắt lễ hậu thượng ánh. Thời gian đã thập phần khẩn trương. Chính là chiều nay cử hành. Đạo diễn Thành Lộng, còn có mấy cái khác, chủ sáng nhân cũng còn chưa đi tới đế đô. Chỉ có nhị địch với hắn cùng đi đến đế đô. Hai người xế chiều hôm nay còn phải tham gia Hạ Hoa video lưới phỏng vấn. Trước thời hạn bắt đầu điện ảnh tuyên truyền, Chu Hạ đang suy nghĩ hỏi nhị địch tới công ty không có. Cùng với nàng câu thông một chút, không nghĩ tới điện thoại liền vang lên. Điện thoại gọi đến biểu hiện là Tiểu Hồ Ly. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nhận nghe điện thoại. Này, Tiểu Hồ à! Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ngươi một cái người bận rộn không phải là ở Giang Chiết đài truyền hình vệ tinh tập luyện tiết mục. Sao? Cái gì tập luyện tiết mục? Ta mới từ hành tiệm đi Giang Chiết đài truyền hình vệ tinh trên đường. Tối mai mới Trung Thu dạ hội. Thời gian dư giả rồi. Tiểu Hồ Ly tức giận nói. Dưới bình thường tình huống giống như nàng loại này cấp bậc diễn viên. Cái gì thải bài không thải bài, trước thời hạn mấy giờ đến, sau đó đơn giản chuẩn bị, đi ngang qua sân khấu một chút là được rồi. Đương nhiên, đây là chuyện khi trước, bởi vì Hạ Hoa ở phương diện này đối với nghệ sĩ yêu cầu rất nghiêm khắc. Không cho phép ứng phó chuyện, nàng lúc này mới trước thời hạn một ngày đi tập luyện tiết mục. Phải không, vậy ngươi ngày mai xem ra là sẽ không tới đế đô tham gia. Thập nhị cầm tinh, ra mắt lễ rồi. Không tới, cũng không phải là ngươi đạo diễn điện ảnh. Ta cũng không có diễn viên chính. Tiểu Hồ Ly rất chân thật nói. Lấy bây giờ nàng thân phận, coi như là Thành Lộng đạo diễn điện ảnh chiếu phim. Cũng không có đặc biệt đằng thời gian đi tham gia ra mắt lễ cọ thảm đỏ cần phải. Có công phu này lên TV đài dạ hội. Còn có thể thu hoạch nhất định nhân khí cùng tiền vàng. Được, vậy ngươi tùy tiện, gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta bên này còn lên đến ban rồi. Một hồi muốn mở hội đồng quản trị. Chu Hạ thấy nàng không việc gì, liền không muốn nhiều lời. Hắn cách thời gian rất lâu mới hỏi tới Hạ công ty sự tình. Công ty hội đồng quản trị thích hợp còn phải tham gia một chút. Dù sao treo hội đồng quản trị chủ tịch danh tiếng. Vãi, chủ tịch hội đồng quản trị trăm công nghìn việc. Tranh thủ từng phút từng giây. Liền nói chuyện với ta thời gian cũng không có. Vậy ta còn sau này không nên lãng phí thời gian của ngươi tốt. Tiểu Hồ Ly nghe được Chu Hạ lời này. Lập tức tức giận tố khổ đạo. Không phải là, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Này lớn hơn chưa? Ngươi không có chuyện gì, ta có thể cũng không như ngươi vậy nhàn. Chu Hạ đối với lần này rất là bất đắc dĩ, không tránh khỏi cường ngạnh nói. Đúng vậy, ngài bận rộn như vậy, đi với chuẩn bị hai bộ vai diễn kịch bản, đến bây giờ cũng còn bảo mật rất tốt à. Tiểu Hồ Ly không hề với Chu Hạ nói nhảm nhiều, trực tiếp liền nhấc lên nàng gọi điện thoại mục. Ngươi là làm sao biết? Chu Hạ ngạc nhiên hỏi, chuyện này ngoại trừ với hắn đi Venice đường đường biết, hắn liền tối hôm qua từng đề cập với Liễu Vũ Phi. Ta là làm sao biết, ký thác ngươi phúc, ta có rất nhiều, hảo tỉ muội, a, các nàng đều là sẽ không lừa gạt đến ta. Tiểu hồ ly tận lực đem hảo tỉ muội mấy cái từ cắn chọc âm. Tố khổ nói, hảo tỉ muội có thể có thật tốt, cũng còn không phải là cho ngươi lắc lư. Ngươi từ ai nơi đó biết tin tức? Chu Hạ thiếu chút nữa bật cười. Giới nghệ sĩ càng nói phách lối khuê mật cùng chị em gái, phần lớn cũng sẽ trở thành tố liệu tả muội hoa. Vũ Phi mới vừa rồi nói cho ta biết. Thế nào, ta cho ngươi ở trước mặt nàng nói tốt, ngươi cũng không cảm tạ ta. Loại chuyện này còn lừa gạt đến ta, có phải hay không là có chút quá không biết có đi có lại rồi. Tiểu hồ ly cố ý giận dữ nói. Ha ha, phải không, chúng ta tiểu hồ không phải là muốn diễn điện ảnh hoặc là Hollywood điện ảnh ấy ư? Ta đây loại buôn bán điện ảnh ngươi sợ rằng sẽ coi thường. Chu Hạ không nhịn được cười nói. Từng cái, ngươi đừng đánh với ta ha ha. Ngược lại ngươi này hai bộ vai diễn, ta phải diễn viên chính trong đó một bộ. Tiểu hồ ly bị Chu Hạ lời nói chọc giận, lập tức giống mẹ lão hổ phát huy như thế. Cường ngạnh nói, cũng không phải không được. À, nhưng là, Chu Hạ cố ý muốn nói lại thôi. Ngừng lại, nhưng là cái gì? Có lời cứ nói, có, tiểu hồ ly lời đến khóe miệng, vẫn là nhịn được. Có chút băn khoăn nàng ở Chu Hạ tâm lý hình tượng trở nên thô tục đứng lên. Ha ha, ngươi không phải là thật có thể hợp tung liên hoành ấy ư? Ngươi ngược lại là giải thích cho ta giải thích mấy người các ngươi đồng thời vãn phát chúc phúc. Tin tức chuyện này, ngươi đừng lừa bịp ta. Ta hỏi qua Vũ Phi rồi. Nàng hiển nhiên bị ngươi lừa dối rồi. Đến bây giờ còn không biết. Chu Hạ nhớ tới tối hôm qua hỏi Vũ Phi chuyện đã xảy ra, lại càng phát khẳng định tiểu hồ ly là làm như vậy tận lực dẫn dắt liễu Vũ Phi vãn phát chúc phúc. Tin tức, trừ này chỉ chơi đùa, làm sao biết như vậy đúng dịp. Mấy người kia cũng giống như vậy cử động, như người vậy liền không có ý nghĩa à. Nữ nhân chúng ta giữa bí mật, người quản được sao? Lại nói, ta dễ dàng ấy ư? Nếu không phải ta lời nói, ngươi cho rằng là bây giờ ngươi sẽ như vậy bình yên vô sự sao? Ngài thật là đi, cũng chỉ nhớ mắt tiền nhân, được thưởng lại cho chúng ta ai điện thoại cũng không có đánh. Là thực sự không có tâm, hay là thật tình thế khó xử? Chặt chặt, ta đều thay ngươi cảm thấy khó khăn a. Tiểu hồ ly nói cuối cùng, giọng nói kia giản hình ảnh cảm quá mạnh. Chu Hạ nhất thời cảm giác trên mặt nóng bỏng, ngăn cản nàng nói một chút. Được rồi, khác kéo những thứ vô dụng này sự tình. Ngươi chỉ cần không gây sự, để cho ta bớt lo điểm, so với cái gì cũng tốt. Ha ha, ta gây sự tình, lời này của ngươi thật là có lương tâm. Vậy xem ra ta thật muốn chứng minh, nếu không ngươi còn tưởng rằng ta liền điểm này gây sự bản lãnh. Mặc dù tiểu hồ lại nói dễ dàng, thế nhưng ý tứ thật đúng là bị Chu Hạ nổi giận. Chu Hạ nghe ra không được, vội vàng thấy tốt thì lấy, cười nói, được rồi, ta biết ngươi bản lãnh lớn, cấp độ kia ngươi hồi đế đô chúng ta gặp mặt lại nói chuyện này đi. Trước thời hạn chúc ngươi trung thu vui vẻ. Thứ hai một, ngươi biết không? Ngươi nhưng là bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt rồi. Bất quá, chuyện này ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Bên đầu điện thoại kia, tiểu hồ ly mang theo mấy phần thất lạc truyền tới âm thanh sau đó. Điện thoại liền bị nàng trực tiếp cúp. Chu Hạ không giải thích được. Nhất thời cầm điện thoại di động kinh ngạc ngẩn người. Không hiểu tiểu hồ ly rốt cuộc có ý gì. Ngay vào lúc này, ngoài cửa trợ lý Tiểu Bạch nói cho nàng biết hội đồng quản trị muốn mở. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là vội vàng thu thập một chút, hướng đại phòng hội nghị đi. Mới vừa rồi với Trương Chiêu nói chuyện điện ảnh rất nhiều chuyện. Tiếp theo hội nghị, Chu Hạ chủ yếu là nghe một chút mấy cái khác ngành tình huống. Bao gồm tống nghệ, TV, hoạt hình, video, xuất bản, cùng với thâu tóm các loại tình huống cụ thể, Hạ Hoa điện ảnh đưa ra thị trường đã 9 tháng. Đưa ra thị trường sau đó, công ty mấy bộ điện ảnh bán nhiều, thu hoạch rất phong phú, cho nên giá cổ phiếu tăng vọt, thả ra một ít cổ phần sau, công ty liền có cách xù tiền mặt lưu. Cái này làm cho Hạ Hoa điện ảnh ở trong đoạn thời gian này có đầy đủ vốn ở trong ngoài nước thực. Hiện nhanh mạnh khuếch trương, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.